Admin B xin kính chào các bạn. Các bạn thân mến, như đã hứa, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục tập 31 và những tập tiếp theo của bộ truyện Ép Yêu 100 Ngày, tác giả Diệp Phi Dạ. Sau một thời gian đã tạm dừng tương đối dài, mình đã quyết định là tiếp tục đọc bộ này. Mặc dù hiện tại thì vẫn chưa dịch xong, nhóm dịch giả vẫn chưa dịch xong, mới dịch được khoảng tầm 910 mấy chương thôi. Tuy nhiên là rất nhiều bạn đọc đã review rằng là chỉ cần đến khoảng hơn 800 chương là bộ truyện này có thể nói là đã thể hiện gần hết các nội dung cần thiết rồi. Thế nên là Bi quyết định là sẽ đọc luôn từ thời điểm này luôn. Các bạn thân mến, mong rằng các bạn sẽ hết sức thông cảm bởi vì thời gian tạm dừng tương đối dài vừa rồi, cũng như là vì đây là một cái điều kiện rất là khách quan nên mình cũng không thể làm gì khác. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc cho các bạn nghe. Mình muốn thông báo với các bạn điều thứ hai, đó là nhóm Admin đã quyết định xây dựng một website donation để các bạn có thể ủng hộ nhóm một chút bằng cách là truy cập vào website donation này và tiến hành donate cho nhóm bằng hình thức thẻ cào điện thoại hoặc là thẻ Visa Cash, Visa Master. Tất nhiên đây là một việc hoàn toàn là tự nguyện. Nhóm Admin không hề bắt buộc. Nếu như các bạn có lòng muốn ủng hộ nhóm thì các bạn truy cập vào website donation. Link của website donation này Admin sẽ dán ở phần mô tả của video. Các bạn hãy truy cập vào đó để tiến hành ủng hộ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 31 của bộ truyện ngôn tình Ép Yêu 100 Ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi. Chương 529, chờ ngày người quay về. Cố Dư Sinh đứng lên, đại khái là vì uống rượu mà vô cùng khát nước, cơ thể lay động muốn đi rót nước. Vừa mới làm rơi ly thủy tinh không bị phỏng đã là may mắn. Thần Chỉ Ái ở đâu, đâu có thể để cho hắn vô thức không thanh tỉnh mà đi rót nước. Cứ việc cô biết, cô nói, tất cả hắn đều không nghe thấy, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng mở miệng nói với hắn: "Để tôi được anh lên sofa nghỉ, chờ một lúc tôi sẽ rót nước cho anh uống có được không?" Nói xong cô liền đỡ hắn đi ra phòng ăn. Hắn cũng không kháng nghị, dưới sự giúp đỡ của cô đã ngồi lên ghế sofa. Tần Chỉ Ái rất nhanh liền bưng trở lại một ly nước ấm đưa tới trong tay Cố Dư Sinh. Đầu ngón tay hắn vô lực, cốc nước đưa lên miệng rất miễn cưỡng, tay cầm không ngừng run khiến có nước văng lên rơi trên người hắn. Tần Chỉ Ái sợ hắn không cầm được cốc sẽ rơi xuống, vội vàng cầm lấy tự mình đưa đến bên miệng hắn. Hắn đang say không tỉnh táo, cũng không nghĩ quá nhiều, nhìn thấy nước liền mở miệng uống vào. Uống hết nước, không đợi Tần Chỉ Ái để cốc xuống nước, liền từ trên ghế sofa đứng lên, nghiêng ngả bước về phía cầu thang. Lúc vòng qua bàn, hắn vốn không rõ vật gì, không biết bị vấp vào cái gì mà cả người ngã nhào vào một bên sofa. Tần Chỉ Ái vội vàng để cốc nước xuống, đứng dậy đi đến trước người hắn kéo lên. Cơ thể hắn đứng thẳng, cũng không thấy sofa trước mặt mà tiếp tục đi về phía cầu thang. Tuy hắn có uống rượu, khí lực không lớn nhưng vẫn có thể đẩy mạnh sofa ra một đoạn. Tần Chỉ Ái chỉ biết hắn muốn lên lầu, đưa hắn đi lên về phía cầu thang, sau đó giúp đỡ hắn dìu lên lầu. Cô vốn muốn trực tiếp dìu hắn lên giường, ai ngờ vừa mới đặt hắn ngã xuống giường, hắn liền vùng vẫy ngồi dậy, mơ mơ màng màng, vốn không biết trong phòng còn có người ngoài, liền kéo cà vạt ở trước mặt, cô bắt đầu cởi quần áo. Hắn và cô tuy tiếp xúc da thịt thân mật, nhưng cách 11 tháng không gặp, chợt thấy hắn động hành động như vậy, Tần Chỉ Ái vẫn thoáng đỏ mặt. Bất quá may mà khi hắn cởi quần áo vẫn để lại một bộ nội y. Hắn bò xuống giường, bước chân loạn choạng đi về phòng tắm. Hắn muốn đi tắm rửa hay sao? Theo suy nghĩ trong đầu cô, trong phòng tắm không đóng cửa liền truyền đến tiếng bước chân chảy ào ào. Đã say thành như vậy rồi mà còn... Tần Chỉ Ái thật sự không cam tâm. Cô do dự rồi đi tới phòng tắm, nhìn thấy Cố Dư Sinh dưới vòi nước lạnh, bồn tắm lớn không nhét vừa, nước chảy ào ào, tất cả chảy xuống cống thoát nước. Cô vội vàng cất bước đi lên, mở vòi nước nóng chỉnh lại cho ấm.

Một động tác đơn giản của cô như vậy lại làm cho hắn cảm giác mình đã có được cả thế giới. Hài lòng cười ra tiếng bên tai cô. Cô rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ sung sướng của hắn như vậy. Nghe hắn nở nụ cười, cô liền muốn hắn vui vẻ hơn một chút, càng ôm hắn chặt hơn. Hắn cảm nhận được hành động đó, đầu cọ vào cổ cô, sức mạnh cũng giảm bớt, chỉ còn lại dịu dàng và thân mật. Không biết hắn và cô đã ôm nhau như vậy bao lâu, hắn bỗng nhiên kéo cô ra khỏi mình một khoảng, lại cúi đầu nhìn vào mắt cô. Em sẽ không đi nữa cô đúng không? Cô kinh ngạc, giật giật lông mày, còn chưa kịp nói, hắn lại mở miệng, giọng điệu còn cấp thiết hơn lúc nãy rất nhiều. Hứa với anh đi, đừng đi nữa, có được không? Hắn nói xong một giây, cũng không đủ kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời, lại nóng lòng chen vào, lần này có chút hung hăng. Nói đi, em sẽ ở lại, nói nhanh lên. Trong giọng điệu của hắn, Tần Chỉ Ái vẫn cảm nhận được một chút đau xót lóe lên. Cô không biết tại sao hắn lại muốn cô nói như vậy, nhưng cô cắn môi một hồi, giống như bị quỷ thần sai khiến, lại gật đầu với hắn, mềm mại trả lời. Được, em không đi, em sẽ ở. Chữ lại còn chưa phát âm ra, hắn liền cúi đầu ấn môi lên môi cô một cách kiên quyết. Cả năm chưa được ôm ai, hôn ai, được Cố Dư Sinh hôn khiến toàn thân Tần Chỉ Ái run lên, não bộ trống rỗng. Cả người cô giống như bị điểm huyệt, trợn tròn mắt, nhìn lông mi dài, khêu gợi của hắn không nhúc nhích. Môi hắn mềm mại mà nóng bỏng, nhiều lần ma sát trên đôi môi thẫn thờ của cô. Chương 533. Mãi cho đến khi hắn cậy mở hàm răng của cô ra, cô mới tỉnh táo một chút, lại tiếp tục sững sờ nhìn lông mày đẹp đẽ của hắn, mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cố Dư Sinh đang hôn cô, bên tai cô giống như có những âm thanh ong ong đang kêu gào. Một lát sau, cô mở miệng cản hắn, nhưng cô vừa định lên tiếng, hắn đã giữ chặt đầu của cô lại, xông vào càng mạnh mẽ. Hôn nồng nhiệt như vậy khiến những âm thanh bên tai Tần Chỉ Ái dần dần biến mất. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng hắn và cô hít thở một cách gấp gáp, lông mi cô nhẹ nhàng run rẩy. Lại có tiếng hai đôi môi lướt lên nhau, đồng điệu khiến người ta đỏ mặt tim đập. Âm thanh mờ ám như vậy làm cho mặt Tần Chỉ Ái đỏ lên, mắt nhắm lại theo bản năng. Sau đó cô càng tập trung, càng khắc sâu nụ hôn này. Không biết đến cuối cùng đã hôn bao lâu, Tần Chỉ Ái cảm thấy như toàn bộ sức lực trong người mình đều bị hắn hút đi. Cuối cùng hắn cũng dừng lại, môi hắn còn dán vào môi cô, hơi thở ngổn ngang gấp gáp. Có điều chỉ nửa giây sau, hắn lại hôn tới, lần này lại càng mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn. Hắn ôm cánh tay của cô như muốn vò nát cả cánh tay yếu mềm. Khi hắn thay đổi góc độ, sau đó lại một lần nữa quấn quýt cô, hắn đẩy cô từng bước lùi về phía sau. Cô ngất ngất ngây ngây, cũng không hiểu hắn đang làm gì, thì đã bị hắn áp đảo trên giường. Tay hắn không biết từ bao giờ đã luồn vào áo lông của cô, lục lọi bên trong, cởi nút áo lót của cô. Lúc được cởi ra, lộ ra da thịt mát mẻ, khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Cô muốn lên giường với Cố Dư Sinh. Nhưng cô không còn đóng giả lương đậu khấu nữa. Nếu như cô ngủ với hắn, thì không phải là... Không được. Tần Chỉ Ái ngăn cản, dãy giụa, muốn trốn, nhưng hắn lại đè cô nặng hên. Cố Tổng, anh thả tôi ra. Tránh không được, cô mở mắt, trong miệng còn chưa nói xong, đã thấy hắn nhìn về phía ánh mắt của cô, hừng hực nóng bỏng, ai oán triền miên. Cô co rụt lại, những lời còn chưa nói ra cũng không dám nói nữa. Hắn nhìn mắt cô, giơ tay lên từ từ vuốt thái dương, mang theo những thương tiếc, những yêu thương. Cô dần dần vững tinh thần. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên mi tâm của cô, hôn lên lông mày đang run rẩy, lại đến hai gò má, cổ, xương quai xanh. Mỗi tấc da thịt của cô đều lít nhít những nụ hôn của hắn. Đầu ngón tay cô theo bản năng nắm chặt ga giường, thân thể run rẩy. Khi cô cảm nhận được hắn đã cởi hết quần áo của cô ra, thì lý trí của cô bị đánh tan thành mây khói. Thậm chí cô còn giơ tay lên ôm lấy cổ của hắn.

quả thật là hoàn mỹ như mộng ảo. Bình thường hắn nói chuyện rất ít, cũng chỉ 3 phút là xong. Lúc hắn xuống sân khấu, trên mặt mọi người đều tỏ vẻ thòm thèm, còn muốn nghe tiếp. Sau lời phát biểu của Cố Dư Sinh là màn mở đầu, âm nhạc vang lên, vũ công nhảy trên sân khấu. Một nhóm nhân viên phục vụ bưng mâm, bưng đĩa lại bắt đầu mang món ăn lên cho từng bàn. Sau khi màn nhảy kết thúc, đến lượt phó tổng của Cố Thị lên phát biểu. Sau đó là tiết mục văn nghệ tiếp nối chương trình. Cho đến khi nhân viên phục vụ mang món ăn sắp lên bàn xong, vua điện ảnh, ngôi sao ca nhạc lớn nhất mới lên sân khấu. Cố Dư Sinh cũng không nhìn họ ca hát nhảy múa. Lúc vua điện ảnh đứng trên sân khấu hét lên một tiếng trầm thấp chói tai, hắn mới liếc nhìn lên trên một cái. Cũng không quá cao, vóc người không ưa nhìn, tướng mạo cũng kém hắn một chút. Thật kỳ lạ, mấy người phụ nữ mù mới đi thích cái tên kia như thế. Cho dù nghĩ như vậy, nhưng sau khi vua điện ảnh xuống sân khấu xong, Cố Dư Sinh vẫn nghiêng đầu, mọi người đang ngồi ở bàn gần mình. Tiểu Vương. Cố Dư Sinh cả đêm cũng không mở miệng, lúc này lại nói chuyện, khiến Lương Đậu Khấu cũng nhìn về phía hắn. Cố Dư Sinh biết Lương Đậu Khấu nhìn mình, nhưng vờ như không biết, sau khi gọi xong lại để chiếc đũa xuống, nói với Tiểu Vương. Cậu đi... Cố Dư Sinh nói hai chữ, lại dừng lại một chút, trong phòng hơi ồn, hắn sợ Lương Đậu Khấu không nghe thấy hắn nói, liền nói to hơn một chút. Cậu đi đưa... Lần này nói ba chữ xong, Cố Dư Sinh lại dừng lại, có điều chỉ trong chớp mắt, hắn lại mở miệng. Không gọi thư ký Tần mà lại gọi cách xưng hô thân mật hơn. Tiểu Ái, ra phía hậu trường, không phải là cô ấy muốn chụp ảnh với ca sĩ kia sao? Tiểu Vương uống một chút rượu, không để ý cách hắn xưng hô, cũng không có chút biến hóa nào, gật đầu liền đứng lên đi về phía bàn của Tần Chỉ Ái. Sau 10 phút Tiểu Vương trở lại, chương trình họp thường niên kết thúc. Lúc chương trình sắp kết thúc cũng là lúc Cố Dư Sinh phải đi xã giao. Lúc trước toàn là Tiểu Vương đi cùng Cố Dư Sinh, lúc mấu chốt thì thay hắn uống. Nhưng lần này lúc Tiểu Vương đứng lên, hình như Cố Dư Sinh lại nghĩ đến chuyện gì đó, lại sai Tiểu Vương đi làm một chút chuyện khác. Chương 540. Tiểu Vương vâng một tiếng, chuẩn bị đi thì lại bị Cố Dư Sinh gọi lại. Chương 540. Tiểu Vương vâng dạ một tiếng, lúc chuẩn bị đi thì bị Cố Dư Sinh gọi lại. Chờ chút. Tiểu Vương quay đầu hỏi. Dạ Cố Tổng. Cậu gọi Tiểu Ái đi xã giao với tôi. Tần Chỉ Ái là cư sĩ thư ký của Cố Dư Sinh, Tiểu Vương cũng cho đây là chuyện bình thường, liền gật gù làm theo lời hắn. Tần Chỉ Ái bước đến trước mặt, nói nhỏ vài câu. Tần Chỉ Ái rất nhanh chóng đứng lên, chạy đến chỗ Cố Dư Sinh. Cố Tổng, anh tìm tôi à? Cố Dư Sinh khẽ gật đầu, không mở miệng nói chuyện mà lấy một ly rượu từ người bồi bàn đang cầm gần đó, đưa một ly tương đối thấp cho Tần Chỉ Ái, sau đó ra hiệu cho cô đi theo mình. Đợi đi được một khoảng, hắn mới nghiêng đầu đến gần Tần Chỉ Ái, sau đó thấp giọng. Tiểu Vương có chút việc bận, cô đi theo tôi xã giao một vòng. Cô là thư ký của hắn, đi theo hắn xã giao là chuyện bình thường, nên cô không nhận thấy bất kỳ vấn đề gì. Ngẩng đầu trả lời hắn. Vâng, Cố Tổng. Hình ảnh hắn và cô nói chuyện như vậy mà rơi vào trong mắt của Lương Đậu Khấu, giống như hai người bọn họ đang nói thầm với nhau điều gì. Cô ta ngồi trên bàn, cố gắng duy trì nụ cười hào phóng thong dong, nhưng tay cầm ly nước lại âm thầm tăng thêm sức. Tiểu Ái, mấy ngày trước lúc cô ta thấy hắn nói chuyện còn gọi là thư ký Tần, sao giờ lại biến thành Tiểu Ái? Hơn nữa, phó tổng của Hối Thị còn chưa có tư cách tham gia cuộc họp này, thì tại sao một thư ký nhỏ còn đang thực tập như cô lại có thể đi cùng xe với hắn đến đây? Đúng lúc này, có một nhân viên đang bưng canh nóng đi qua trước mặt Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái. Cố Dư Sinh liền đưa tay chắn cho cô, lại nghiêng người che trước mặt cô. Cử động nhỏ của hắn như vậy rơi vào mắt người khác lại giống như hắn là vệ sĩ của cái con bé kia vậy. Có lẽ trong mắt của Lương Đậu Khấu biết người hắn thích chính là con bé kia, nên sự che chở này lại đổi thành góc độ nâng niu, thể hiện cho sự lo lắng, bảo vệ. Cảm xúc trong lòng của Lương Đậu Khấu càng lăn lộn, trừng mắt nhìn Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái, ánh mắt có chút lạnh. 8 năm trước, cô hấp dẫn sự chú ý của Cố Dư Sinh. 8 năm sau, cô đóng vai Lương Đậu Khấu vẫn có thể có được sự chú ý của hắn. Cô được sự giúp đỡ của Chu Tịnh, bỏ ra nhiều công sức như vậy, đuổi cô gái kia đi xa khỏi Cố Dư Sinh. Có thể là do ma xui quỷ khiến, cô gái đó và hắn lại đụng nhau. Cô ta cũng biết khi hắn còn chưa mua lại Hối Thị, Tần Chỉ Ái đã nộp hồ sơ vào công ty này rồi. Lương Đậu Khấu không thể xác định được cuối cùng có thể là phải Cố Dư Sinh mua Hối Thị một cách cố tình hay không. Nhưng cô biết Cố Dư Sinh cố ý cho Tần Chỉ Ái làm thư ký, nhất định là vì động tâm với cô gái đó. Ba lần, chỉ cần cô gái đó xuất hiện sẽ thu hút lấy tất cả tâm tư, tình cảm của Cố Dư Sinh. Nếu mà còn ở bên cạnh Cố Dư Sinh, sợ rằng sớm muộn gì cũng sẽ yêu cô gái đó mất. Không được, cô ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Cô ta nghĩ đến một biện pháp, cướp cô gái kia khỏi tay Cố Dư Sinh. Lúc Lương Đậu Khấu đang vắt óc suy nghĩ nên làm gì, Cố Dư Sinh cách đó không xa bỗng nhiên rút ly rượu ra khỏi tay Tần Chỉ Ái. Không biết nói gì với người trước mặt, Cố Dư Sinh liền cạn sạch ly rượu trước mặt mọi người thay Tần Chỉ Ái. Chương 541. Hắn lại còn uống rượu thay cô. Một tổng giám đốc lại thay thư ký tiếp rượu. Đầu ngón tay cầm ly rượu của Lương Đậu Khấu bắt đầu run lên. Đúng lúc này, Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đi qua cô ta, hướng bàn bên phải. Trong đống âm thanh ồn ào, hỗn loạn, Lương Đậu Khấu có thể nghe thấy một giọng nói truyền đến. Có mệt không? Không. Bàn cuối cùng, kính rượu bàn này xong, tôi để Tiểu Vương dẫn em lên lầu, nghỉ ngơi một chút. Sau đó, hắn và cô đi không xa. Cô ta cũng không nghe rõ họ nói gì, lại quay đầu, thấy hắn và cô gái kia cùng sóng vai với nhau, lại nói chuyện gì đó với nhau. Đây là hình ảnh mà cô ta hằng thiết tha có được. Sau nhiều năm như vậy, cô ta vẫn mong mình có thể đứng bên cạnh hắn, cùng hắn xã giao. Nhưng hắn chưa từng cho cô ta cơ hội này, mà cái con bé kia lại có thể dễ dàng có được một cách như trở bàn tay. Ly rượu trên tay bị Lương Đậu Khấu cầm chặt, nụ cười công nghiệp trên khuôn mặt cũng dần dần tắt ngúm. Bàn bên phải là bàn cuối cùng, bọn họ phải mời rượu rồi. Xã giao xong, Cố Dư Sinh trở về vị trí của mình, Tần Chỉ Ái trở về bàn của cô. Cố Dư Sinh chỉ mới ngồi mấy phút, Tiểu Vương liền trở lại. Tiểu Vương còn chưa ngồi xuống, Cố Dư Sinh đã gọi. Lấy thẻ phòng, đưa Tiểu Ái lên phòng nghỉ ngơi. Cậu biết phòng đó ở đâu, đúng không? Trong lúc Tiểu Vương còn đang lúng túng không biết, Cố Dư Sinh liền nói thêm hai chữ: bên kia. Tiểu Vương cho rằng Cố Dư Sinh muốn nhóm người của Ngô Hạo, không nghĩ nhiều, vâng một tiếng, tìm thẻ phòng xong lại gọi Tần Chỉ Ái. Tiếng Cố Dư Sinh dặn dò Tiểu Vương dù không lớn lắm, nhưng Lương Đậu Khấu vẫn có thể nghe được rõ ràng. Lúc này, Lương Đậu Khấu làm gì còn tâm tư để ngẫm nghĩ, giờ phút này trong đầu cô ta cũng chỉ còn bốn chữ: thẻ phòng và Tiểu Ái mà thôi. Hắn đem phòng nghỉ ngơi của mình cho con bé giả dạng kia, mà cô ta lại tự ý vào phòng của hắn, ngay cả hành lý hắn cũng không quay lại lấy. Lương Đậu Khấu không thể nhịn được nữa, dùng sức cắn chặt răng. Trong chốc lát, người nghiện thuốc lá như Cố Dư Sinh đi đến chỗ Lục Bán Thành mượn bật lửa, đứng dậy ra khỏi phòng tổ chức yến hội. Đợi đến khi bóng lưng hoàn toàn biến mất ở cửa bắc, Lương Đậu Khấu quay đầu nhìn về bàn của Tần Chỉ Ái, liếc một cái. Nụ cười của cô ta thật sán lạn, hình như nói gì đó với bạn bè một chút, rồi cũng đứng dậy, cầm túi sách và thẻ phòng đi về phía thang máy. Cô gái này muốn đi đến phòng nghỉ của Cố Dư Sinh hay sao? Lương Đậu Khấu đột nhiên cầm ly rượu trong tay mình, tàn nhẫn đặt trên bàn. Hành động của cô làm cho Cố lão già đang nói chuyện với bạn ở gần đó nghiêng đầu nhìn qua. Tiểu Khấu, sao vậy? Lương Đậu Khấu mới ý thức được cô đã không khống chế nổi bản thân, vội vàng bình tĩnh nén giận, cười với ông một cái. Không có gì ạ, cháu trượt tay. Đợi đến khi Cố lão gia và người bạn của ông nói chuyện tiếp, Lương Đậu Khấu mới đứng lên, cầm sắc tay, cắn răng đi đến hướng Tần Chỉ Ái vừa rời khỏi. Cô muốn tìm Tần Chỉ Ái, nhắc nhở cô ta phải lập tức rời khỏi Cố Dư Sinh.

chúng ta bày ra vụ tai nạn xe để mình cứu Cố lão gia thì ông đã không thể kiên trì kiên quyết như vậy. Tớ vốn cho rằng Cố Dư Sinh sẽ không tìm được cô ta, sẽ buông tay, nhưng mà bây giờ bọn họ lại chạm mặt. Cậu không nhìn thấy tối nay Cố Dư Sinh đối tốt với cô ta như thế nào sao? Lương Đậu Khấu càng nói càng kích động, thậm chí cô còn đưa tay ra muốn đẩy cửa xe. Tớ phải đi tìm cô ta để bắt cô ta rời khỏi Dư Sinh. Tớ không thể để cô ta bên cạnh Dư Sinh thêm một giây phút nào nữa. Tiểu Khấu, Chu Tịnh đưa tay cầm lấy cánh tay của Lương Đậu Khấu, dùng sức kéo cả người cô lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, ngữ khí cực kỳ nặng nề nhưng âm lượng lại không cao. Cậu có biết lúc cậu lên thang máy Cố Dư Sinh cũng đi theo hay không? Trong phút chốc, Lương Đậu Khấu hiểu ý của Chu Tịnh, giọng nói vẫn tràn đầy phẫn nộ và căm tức. Sau đó thì sao? Có vấn đề gì không? Cậu nói xem. Chu Tịnh bị Lương Đậu Khấu làm mất hết lý trí mà làm cho tức lên, ngữ khí trùng xuống. Nếu không phải mình kịp thời đến kéo cậu vào một thang máy khác, sợ là bây giờ Cố Dư Sinh đã biết con bé kia chính là người hắn đang tìm bấy lâu nay rồi. Trên mặt Lương Đậu Khấu tuy rằng vẫn có tức giận, nhưng vẫn nhìn chằm chằm ánh mắt của Chu Tịnh, thần trí thoáng khôi phục lại một chút. Hết chương 544, hết tập 31. Các bạn thân mến, sau một thời gian nghỉ rất là dài, các bạn hãy cho AnwinB biết cảm nhận của các bạn khi nghe lại những tập tiếp của bộ truyện FU 100 ngày như thế nào ạ? Có lẽ là rất là khác biệt đúng không ạ? Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ AnwinB bằng cách chia sẻ những video của nhóm đọc truyện ngôn tình đã đọc cho đông đảo bạn bè xem nhiều hơn nữa. Và các bạn cũng đừng quên là AnwinB sẽ dán link donation của nhóm ở phần mô tả của video. Nếu như các bạn có lòng hảo tâm muốn ủng hộ cho nhóm cũng như hoạt động của nhóm thì các bạn hãy click vào link donation và tiến hành donate cho nhóm. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 32 vào ngày mai.